từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, trong khoảng đó có sử dụng được pháp luân thường chuyển hay không? Pháp luân thường chuyển trong giờ đó mình không phải là giờ thiền, mình có thể làm chiếu minh tốt hơn, hỗ trợ cho bộ ruột và giải tỏa phong thấp trong người.